Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2221, chương 2226, huyền tâm ảo diệu quyết. Đối với Tửu lão, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hắn biết Tửu lão không biết hại hắn. Hồi lâu sau, Tửu lão lúc này mới thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Trong mắt có vô tận rung động, hắn không nghĩ tới, Hạ Minh thiên phú vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Thật sự là đáng sợ, chiêu này, hoàn toàn có thể cùng cái này Lý Huyền Thông so sánh a. Nếu là chờ Hạ Minh trưởng thành, đó mới là thật phiền phức. Nghĩ đến đây, Tửu lão sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Tửu lão nặng nề nói ra, Hạ Minh, tuyệt đối không nên đưa ngươi tại 9 tầng tháp ở bên trong lấy được đồ vật cùng đem tầng thứ 9 song song việc nhi truyền đi. Hạ Minh cũng là bị Tửu lão thận trọng cho giật mình. Hạ Minh thật sâu nhìn Tửu lão liếc một chút, nhịn không được hỏi, thế nhưng là có vấn đề gì? Vấn đề lớn, Tửu lão trầm giọng nói, bây giờ ngươi trên thiên phú, so với Lý Huyền Thông đến, không kém chút nào, nếu là bị người khác biết được. Đối với ngươi mà nói, chưa chắc là công việc tốt. Tửu lão cũng hiển nhiên mang theo một chút thần sắc lo lắng. Lý Huyền Thông, trăm ngàn năm qua, Huyền Tâm Tông đệ nhất thiên tài. Thế mà, bây giờ lại xuất hiện một cái có thể sánh vai Lý Huyền Thông sự tình. Chỉ sợ người có quyết tâm đều sẽ suy nghĩ nhiều một số. Dù sao cái này dính đến về sau tông chủ chi tranh. Hạ Minh cũng phát giác được loại này tính nghiêm trọng, hơi hơi gật gật đầu, sắc mặt biến đến cực ngưng trọng. Lý Huyền Thông, cái tên này vang vọng toàn bộ Huyền Tâm Tông, cho dù là ở trên vùng đất này, đều là lưu lại uy danh hiển hách, càng là cùng cái kia Hạ Lâm Lang nổi danh tồn tại. Hiện tại hắn có thể không thích hợp với Lý Huyền Thông cứng đối cứng. Tốt, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Có lão phu tại, còn không có mấy người người dám bắt ngươi thế nào. Tửu lão kiên cường nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh càng ngày càng cảm giác Tửu lão không quá đáng tin. Nhìn Tửu lão liếc một chút, cũng không có nói chuyện. Lúc này thời điểm Tửu lão đạo, xú tiểu tử, bây giờ ngươi thắng đến lần này tân nhân lão nhân thi đấu, cũng đã thu hoạch được cái này cần đến Huyền Tâm ảo diệu quyết tư cách. Trong khoảng thời gian này, Huyền Tâm Tông cũng đều đã chuẩn bị tốt. Tiểu tử ngươi, vội vàng đem cái này Huyền Tâm ảo diệu quyết học. Huyền Tâm ảo diệu quyết. Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Huyền Tâm ảo diệu quyết đã không phải là hắn lần đầu tiên nghe nói. Nâng lên cái tên này, môn phái bên trong người đều đối tâm động. Đây rốt cuộc là như thế nào một môn công pháp, vậy mà lại để cho cả Huyền Tâm Tông đệ tử đều là vì chi tâm động. Muốn đến đây không phải đơn giản công pháp cái này a đơn giản đi. Sư phụ, cái này Huyền Tâm ảo diệu quyết đến cùng là một môn cái dạng gì công pháp? Hạ Minh lúc này hỏi, hắn cũng muốn biết, cái này Huyền Tâm ảo diệu quyết đến cùng có cỡ nào diệu địa mới. Vậy mà lại để nhiều người như vậy làm động tâm. Nói đến chỗ này, cho dù là Tửu lão đều là biến đến vô cùng ngưng trọng. Tửu lão một đôi mắt bên trong lóe ra một chút hỏa nhiệt. Ngưng tiếng nói, Huyền Tâm ảo diệu quyết chính là tổ sư gia truyền thừa công pháp. Năm đó tổ sư gia vô cùng cường đại, cho dù là tại cái này thượng cổ đại lục, đều là lưu lại uy danh hiển hách, bằng mượn cũng là môn công pháp này, mà lại Huyền Tâm ảo diệu quyết còn có rất nhiều diệu địa mới. Nhưng cụ thể, lại là không người biết được, bởi vì cái này trăm ngàn năm qua, có thể đem Huyền Tâm ảo diệu quyết tu luyện thành công, đều là số rất ít tồn tại. Nói như vậy cái này trăm ngàn năm qua không người có thể đem Huyền Tâm ảo diệu quyết tu luyện thành công. Hạ Minh nhướng mày, lúc này hỏi, đúng vậy à, Tửu lão khẽ thở dài một tiếng. Cái này trăm ngàn năm qua có thể tu luyện huyền tâm ảo diệu quyết đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi đem huyền tâm ảo diệu quyết tu luyện thành công đây. Bất quá, hiện nay ngược lại là có một người tu luyện cái này huyền tâm ảo diệu quyết. Nhưng cụ thể đem huyền tâm ảo diệu quyết tu luyện tới trình độ nào thì liền lão phu đều không được biết rõ. Tửu lão lời nói khiến Hạ Minh cau mày. Đón đến nói, thế nhưng là cái này Lý Huyền Thông. Không tệ, Tửu lão khẽ gật đầu. Nói, cũng là hắn. Hạ Minh trong lòng giật mình. Trăm ngàn năm qua không người có thể đem môn công pháp này tu luyện thành công. Lý Huyền Thông lại là đem tu luyện thành công. Điều này nói rõ cái gì? Lý Huyền Thông thiên phú quả nhiên là khủng bố như thế hay sao? Hạ Minh cũng là giật mình không thôi. Tốt xú tiểu tử, ngươi cũng không cần quá mức quan tâm. Hiện tại ngươi nghỉ ngơi một chút. Đi theo sau phía sau núi, chỗ đó có sơn động. Ở nơi đó, ngươi có thể tập được huyền tâm ảo diệu quyết. Tửu lão phân phó nói. Được, Hạ Minh gật gật đầu. Nói, đã như vậy ta hiện tại liền đi đi. Ngươi không dùng nghỉ ngơi. Tửu lão kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh rõ ràng vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Chẳng lẽ hắn thì không mệt? Không dùng, Hạ Minh khẽ lắc đầu. Nói, ta trên cơ bản khôi phục không sai biệt lắm. Tửu lão không còn gì để nói. Lúc này thời điểm ở một bên dược lão thì là hỏi. Hạ Minh, hiện nay ngươi luyện đan chi thuật đến cái dạng gì cảnh giới? Hạ Minh nghe vậy thì là hơi có chút xấu hổ nói ra. Vẫn là nhất phẩm luyện đan sư cảnh giới. Dược lão tựa hồ đã sớm biết bộ dáng đồng dạng. Đón đến nói, qua một thời gian ngắn, lão phu đem sẽ rời đi huyền tâm tông. Thoại âm rơi xuống, cái này khiến Hạ Minh vì thế mà kinh ngạc. Cái gì, dược lão, ngài muốn đi? Dược lão khẽ gật đầu nói. Ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm trở về. Nghĩ đến đây, dược lão theo tay vừa lộn, liền là có một cái lệnh bài. Hạ Minh kinh ngạc nhìn cái này mai lệnh bài liếc một chút. Lại là nhìn thấy dược lão đem lệnh bài để lên bàn. Nói, nếu là cũng có ngày, ngươi có thể tiến vào chánh thức thượng cổ đại lục. Ngươi nghe nói tên của ta. Ngươi có thể tay cầm cái này mai khiến bài đến đây tìm ta. Hạ Minh nghe vậy, tâm ý nhất động, tiện tay đem lệnh bài này nhận lấy đến. Nói, ta sẽ, dược lão, ngài bảo trọng, dược lão đầu, ngươi thật làm quyết định a? Tửu lão thấy thế, nhướng mày, trong thần sắc, mang theo một chút không muốn. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Chúng ta tương lai có cơ hội. Chắc chắn gặp lại lần nữa. Dược lão cười ha ha một tiếng nói. Tốt, hôm nay trước hết đến đây đi. Thoại âm rơi xuống. Dược lão chậm rãi đứng người lên. Thân hình nhất động, chính là biến mất giữa phiến thiên địa này. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn dược lão biến mất phương hướng liếc một chút. Sư phụ, dược lão hắn, không cần quản nó. Tửu lão khẽ lắc đầu. Bình tĩnh nói ra, hắn bản thân liền là đến từ thượng cổ đại lục, có lẽ tương lai các ngươi còn sẽ có cơ hội gặp nhau. Nếu là cũng có ngày, ngươi có thể giúp được việc hắn, ngươi nhớ kỹ trả lại hắn phần ân tình này là đủ. Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu, dược lão tặng cùng hắn cái kia phần công pháp, huyền ảo khó lường. Dược lão đối với hắn có thể nói là tốt đến cực hạn. Nói là đem hắn làm thành đồ đệ cũng không đủ. Tốt xú tiểu tử, Bách Tông đại chiến cũng đem mở bắt đầu. Bách Tông đại chiến, có thể là các ngươi cá chép vượt long môn cơ hội. Tửu lão tỉnh lại Hạ Minh, nói, ngươi nhanh điểm đi học quen huyền tâm ảo diệu quyết đi. Tranh thủ đem môn võ học này lĩnh ngộ. Đây đối với về sau ngươi, có chỗ tốt cực lớn. Hạ Minh gật gật đầu, đứng lên nói, vậy ta trước hết đi. đi thôi. Tửu lão phất phất tay, Hạ Minh gật gật đầu, thân hình nhất động, chính là biến mất tại nguyên chỗ, nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Phương hướng này, rõ ràng là phía sau núi phương hướng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.